Chương 581, xe lửa kế hoạch ta không phải nói, muốn nghỉ ngơi sao? Lưu Phong nhíu mày, hắn không nghĩ tới lao thợ rèn liều mạng như thế, thế mà mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Thiếu gia, lao thợ rèn rất cố chấp, Tang Ưu Tứ trên mặt tràn ngập đàn ở dê cha tờ, hắn là một mực bắt lao thợ rèn nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng lao thợ rèn ban đêm còn vụng trộm bắt đầu rèn sắt thí nghiệm. Thành chủ đại nhân, không trách Ngưu đại nhân, là ta giúp đỡ phụ thân. Lao thợ rèn nhi tử chảy nước mắt nói. Khu khu khu hôn tiểu tử, chớ nói lung tung. Sau lưng truyền đến một tiếng già nua tiếng ho khan, lao thợ rèn bị người vịn đi tới, phảng phất gió thổi một chút liền muốn bay đồng dạng. Lao thợ rèn, ngươi bệnh, làm sao còn đi ra? Lưu Phong cau mày nói, hắn là nhìn ra, lao thợ rèn đây là mệt mỏi. Đem người cho mệt mỏi vượn. Thành chủ đại nhân, ta không sao, tốt đây. Khụ khụ khụ, lao thợ rèn kích động hô, cũng theo sau lại kịch liệt ho khan, phảng phất muốn đem phổi ho ra đến đồng dạng. Hắn còn không thể ngã xuống, chân chính sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Nước, nhanh mang nước lại. Lưu Phong cất giọng hô, hắn thật sợ lao thợ rèn cứ như vậy đi, vậy hắn tổn thất cũng quá lớn. Nước ở chỗ này. Lao thợ rèn nhi tử cầm một chén nước chạy tới, tự mình đút lao thợ rèn uống. Mina, đi đưa xe ngựa bên trong đường gờ lũ cổ lấy tới. Lưu Phong quay đầu đối Mina phân phó nói, hắn nhớ kỹ buồng xe ngựa trong ngăn tủ, có lúc trước hắn đặt vào đường gờ lũ cổ. Vâng. Mina gật đầu, nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng phía ngoài chạy đi. Nhanh, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lưu Phong tự mình kéo qua cái ghế cho lão thợ rèn. Thành chủ đại nhân, ta tới, ta tới. Lão thợ rèn nhi tử liền vội vàng tiến lên tiếp nhận cái ghế, hắn cũng không dám để cho thành chủ đại nhân cầm cái ghế. Một màn này lại là nhường lão thợ rèn cảm động rơi lệ, cảm thấy chính mình trận này vất vả hoàn toàn đáng giá, hắn cảm giác có thế lại phấn đấu một chút. Đừng kích động, tâm bình khí hòa, ngươi nghỉ ngơi trước. Ta vẫn chờ ngươi báo cáo thành quả đây. Lưu Phong lập tức trấn an nói, hắn thật sợ lao thợ rèn kích động liền đi. Có thế ngắn ngủi mấy tháng tạo ra máy hơi nước đến, lao thợ rèn tuyệt đối là thời đại này đỉnh tiêm nhân tài, là hắn tuyệt đối cờ ơn ở người, nếu như chết, kia nghiên cứu kế hoạch liền lại đứt gãy. Tốt, tốt lao thợ rèn liền ứng mấy cái tốt, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hắn cũng biết bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Lưu Phong đi vào máy hơi nước trước, nhìn qua không ngừng chuyển động bánh xe, trên mặt tràn ngập vui mừng, cái này cách mạng công nghiệp tiêu chí một trong, rốt cục tạo ra tới. Cái này mỗi phút chuyển bao nhiêu vòng? Lưu Phong hỏi. Hồi đại nhân, mỗi phút 100 đến 120 chuyển, đã liên tục chuyển 10 ngày. Lao thợ rèn nhịn không được hô, đứng dậy đi vào Lưu Phong bên người. Ở giữa xảy ra vấn đề gì? Lưu Phong nhíu mày. Lần thứ nhất chế tạo máy hơi nước, không có khả năng một xảy ra vấn đề gì. Ở giữa hỏng mấy cái linh kiện, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện tụt khí hiện tượng, lỗ khí vấn đề hôm nay mới giải quyết. Lao thợ rèn trầm giọng nói, khắp khuôn mặt là quên quên bất an, hắn sợ tạo ra thứ này nhường thành chủ nhân không hài lòng. Phải biết những ngày này, hắn nhưng là dùng rất nhiều sắt thép. Lỗ khí giải quyết. Lưu Phong sửng sốt. Bộ vị mấu chốt một trong thế mà giải quyết, hắn gật đầu hỏi phiền toái nhỏ hiện tại sẽ còn phát sinh sao? Ta muốn rất ổn định loại kia. Đại nhân, ta đã tại chế tác máy hơi nước mới, cái kia là cải tiến hình, ta tin tưởng có thể liên tục làm việc 10 ngày không ra vấn đề. Lao thợ rèn vô cùng tin tưởng no y hắn những ngày này liên tục bị giới hạn vật liệu vấn đề, nếu không phải vài ngày trước đi một chuyến luyện thép bên kia. Biết được làm ra một loại kiểu mới vật liệu thép, hắn dùng làm máy hơi nước, không nghĩ tới thế mà thành công. Rất tốt. Lưu Phong con mắt màu đen lưu chuyển tán dương, làm rất tốt, Luca Na Ho có thể tạo ra đến không? Lão thợ rèn ngươi còn là nghỉ ngơi trước, dưỡng tốt bệnh lại đến làm đại nhân, không cần lo lắng cho ta, nhi tử ta hắn sẽ thay ta. Lão thợ rèn kéo nhi tử qua, vui mừng nói. Hắn toàn bộ hành trình đều đi theo bên cạnh ta, máy hơi nước quá trình hắn đều biết tốt, vậy liền giao cho hắn. Lưu Phong cười khẽ gật đầu, hắn biết lao thợ rèn là tại giúp nhi tử ra mặt, muốn cho nhi tử đạt được hắn trọng dụng. Còn không mau lĩnh mệnh lao thợ rèn đá xuống nhi tử chân mắng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lao thợ rèn nhi tử la lớn. Trước dùng khảo thí nhỏ, nếu như không có vấn đề, làm ra có thể kéo theo ngàn cân, hơn vạn cân máy hơi nước. Lưu Phong trầm giọng nói, máy hơi nước công dụng quá nhiều. Vâng. Lao thợ rèn cùng nhi tử cung kính đáp. Lao thợ rèn, ta cho lúc trước ngươi bản kế hoạch, loại kia có thể kéo mấy ngàn người, lại có thể chạy mấy vạn ngàn mét đường xa xe lửa. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lao thợ rèn cùng nhiệt gật đầu, hai mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn chính là nhìn bản vẽ kia, mới khiến cho hắn ngày đêm điên cuồng như vậy làm việc thí nghiệm. Hắn sợ trong lúc mình còn sống không xong á đường ốm rồi mệt ngã, kia xe lửa ngươi muốn giúp ta tạo ra tới. Lưu Phong quay đầu nhìn chằm chằm lao thợ rèn, trịnh trọng nói, ngươi một người có thể gánh vác Tây Dương thành 1.000 người lao lực a, thân thể trọng yếu. Ta sẽ. Lao thợ rèn cảm động lệ rơi đầy mặt, hắn lần thứ nhất bị người coi trọng như vậy, vẫn là một cái quý tộc, hay là hắn tôn trọng người. Thiếu gia, đường gỡ lũ cổ tới. Mina cầm một bình đường gỡ lũ cổ tiến. Cho lão thợ rèn. Lưu Phong nhìn qua lão thợ rèn tiếp nhận đường gỡ lũ cổ về sau, nói, mỗi ngày lấy một điểm uống, có thể bổ sung thể lực. Tạ thành chủ đại nhân. Lao thợ rèn liền vội vàng hành lễ no ý mau dậy đi. Lưu Phong vội vàng nói, loại này chịu liều mạng, lại là nghiên cứu của nhân, tuyệt đối là hắn tôn kính người, liền cùng địa cầu loại mấy vị nghiên cứu khoa học lao tiên sinh đồng dạng. Thành chủ đại nhân, cho ta thời gian 1 năm, ta tuyệt đối đem xe kia tạo ra tới. Lao thợ rèn nghiêm túc mặt bảo đảm chứng đạo. Tốt, ta tin tưởng ngươi, muốn người ta cho người, muốn tiền ta cho tiền. Lưu Phong ôn hòa nói, có hắn cho bản vẽ, có lẽ thật có thể cũng khó nói. Hắn quyết định trở lại địa cầu, theo đặc thù con đường, đi làm chút cũ kỹ video tới, cũng chính là trước kia tạo xe lửa video, mặc dù là màu trắng đen, chính là cờ NL hắn đi biên tập một chút. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lao thợ rèn cung kính nói, trên mặt tràn ngập cùng nhiệt. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lưu Phong cho Ngưu Từ nháy mắt, hắn thật sợ lao thợ rèn bị bệnh. Đúng vậy a, lao thợ rèn đi nghỉ ngơi đi. Ngưu Từ vội vàng sắp xếp người đưa lao thợ rèn trở về phòng nghỉ ngơi.